Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 54, bạn đang nghe tại gốc truyện audio.com. Giờ kiếm gì ăn khuya đi, tôi lại đưa ra gợi ý tiếp theo. Được đó, Tiểu Mai hớn hở đồng ý. Vậy ăn gì nè, đàn ông con trai thì phải kêu lên, đi ăn phải để con gái gọi món, đó là tôn chỉ của tôi. Ăn kem nhé, nàng buông một câu mà tôi nghe như sấm nổ ngang tai. Kem á, tôi hỏi lại cho chắc, đêm khuya tí sương xuống lạnh thêm mà ăn kem chỉ có nước chỉnh biệt mấy cái trăng cửa. Hi hi, Tiểu Mai hấp hé mắt cười tươi, tôi chẳng từ chối được đằng nào cả. Thà rằng nàng hỏi lại hay là ăn gì khác thì tôi còn được quyền góp ý, chứ nàng chốt một câu khẳng định của khẳng định thế này rồi lại còn cười trạng người thế kia thì ai mà nỡ làm trái ý được. Đằng nào bữa nay tôi cũng đã xác định là cho Tiểu Mai chọn hết, chạy lòng vòng mãi mới tìm ra được một tiệm tạp hóa có tủ kem phía trước mà mở giờ khuya. Tôi dừng xe rồi bước vào. Còn bán kem không bác, tôi hỏi mà thầm nghi ngờ, có biết ông bác này còn đủ tỉnh táo bán hàng hôm nay hỡ, mua gì còn y chang. Ông bác chủ tiệm đang cực gà cực cụ thì giật mình. Có bán kem có bác, kem ốc quế hoặc kem ly cũng được, tôi ngán ngẩm. Có, cứ lựa đi, con chủ tiệm dụi dụi mắt. Tiểu Mai chọn kem ốc quế dâu, tôi tần ngần chút rồi chọn cây giống hệt nhưng là vị sô cô la. Rồi tôi đèo nàng ra đường biển, lựa bằng ghế ngay chỗ khuất gió để đỡ lạnh. Thật là giờ này ăn kem mà Tiểu Mai co lạnh hạt, tôi ngạc nhiên quay sang hỏi, không ấm lắm? Nàng nhìn tôi nhoẻn miệng cười. Tôi tặc lưỡi lắc đầu, con cái rõ là khó hiểu, buổi đêm ăn kem mà lại bảo ấm thì có mà ấm đầu. Tôi thì đang lạnh tê tái vì sương đêm đang dần xuống mà vẫn phải cố tra vẻ là ta đầy kim can bất hoại thân, đi như đây đã nhầm nhò gì chứ. Còn Tiểu Mai thì trông chả có gì là lạnh, mà cũng đúng, chính tôi dặn nàng khoác thêm áo rồi mà, thân tôi mỗi cái thun trong giấy sơ mi ngoài thì trách ai được nữa. Ngon, biết vậy nãy mua thêm hai cây, tôi cố mạnh miệng nói cứng. Thật hở? Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên, gừ, nhiều đây, phình phường, thôi bỏ mìa cái miệng chết tiệt, tự nhiên lại trung lên đúng lúc này. Thì nờ trung cầm cập rồi kìa, về nhà Mai cho ấm. Nàng đưa tay che miệng, nhưng ánh mắt rõ là đang cười, tôi cũng chả hiểu sao, cũng bật cười thành tiếng theo. Rồi dọc đường về hai đứa cứ nhắc lại, rồi cười suốt chuyện khi nãy, tôi tự nhiên quên luôn cái lạnh, đem hết bản lĩnh tiếu lâm ra mà kể đủ chuyện đấu láo trên đời. Tiểu Mai cứ gọi là trạng người khuôn mặt suốt buổi, đường phố 2 giờ khuya vắng lặng như tờ. Mỗi bọn tôi là như đang sống giữa ban ngày, mặc ai ngủ thì ngủ, chỉ đây vẫn chơi dẫn như thường. Đố nợ nha, 3 kg sắt với 3 kg bông, bên nào nặng hơn? Tiểu Mai khẽ giật tay áo tôi, dễ ợt, cả hai bằng nhau, tôi tin vào toán học, số liệu là số liệu, chính xác là tuyệt đối. Vậy 1 kg sắt với 1 kg bông cũng nặng bằng nhau luôn đúng hem? Nàng nghiêng mái đầu nhìn tôi vẻ tinh nghịch. Dĩ nhiên rồi, cùng giống số liệu thì đều y chang nhau hết mọi tính chất và mọi tác nhân có thể gây ra. Tôi đáp đầy tự tin, vậy cái nào trời vô đầu đau hơn? Tiểu Mai nhờ mắt, thì tôi cứng họng, rõ là câu này oái âm quá thể. 1 kg bông thì to tổ tướng, có rớt xuống cũng chả chết ai vì trọng lượng phân tán ra theo kích thước rồi, nhưng 1 kg sắt thì nhỏ mà lại nặng, rớt trúng có mà toạc đầu. Nhưng vừa nãy lỡ chút hạ hai bên y xì nhau rồi, giờ trả lời thì khác gì tự mình giả vô mồm mình. Hi hi, câu khác ha, nhà toán học nàng giờ ngước lên suy nghĩ. Dưa, lần này sẽ khác, tôi đáp chắc nịch, hỏi đáp nhanh nha. Mai hỏi là nờ trả lời liền đó. Tiểu Mai giao kèo, không thành vấn đề. Tôi liếm môi, chuột gì có hai chân? Nàng hỏi, chuột là động vật bốn chân mà, tôi ngạc nhiên, chuột Mickey đó nờ. Hi hi, Tiểu Mai cười cười, hà, ra vậy, đúng là đố vui. Tôi lắc đầu tiếp, vậy dịch gì có hai chân? Nàng làm mặt nghiêm trọng nhưng có dấu vẻ đùa cợt, dễ ợt, dịch donald chấm, tôi phỏng mũi, tin chắc đây sẽ đúng. Dịch gì lại chẳng có hai chân? Hi hi, Tiểu Mai cười khúc khích, èo ơi. Tôi lắc đầu chiều thu dậy, để nờ đố Mai, con gì càng to càng nhỏ? À, con cua, một càng to một càng nhỏ. Nàng thẳng nhiên đáp, vậy cái gì càng nhỏ càng cao? Tôi cười đểu, cái gì nhỉ? Tiểu Mai nhíu mày đăm chiêu, tôi thông thả đạp xe, nhấn nhá. Cảm giác lần đầu tiên nhìn Tiểu Mai toàn diện mà tôi biết đang suy nghĩ đầy thắc mắc, mãi đến khi tới nhà rồi nàng vẫn còn suy nghĩ vẻ như chưa chịu thua tôi trong khoảng đố mẹo. Đến nhà rồi, mở cửa, nào tiểu thư? Tôi cười cười, ơ hì ư. Nàng giật mình bước xuống xe, vào nhà rồi mà Tiểu Mai vẫn còn ngơ ngẩn câu hỏi của tôi, rốt cuộc là gì vậy? Nờ mình chịu thua rồi đó. Nàng xìu mặt xuống nói, hề hề, là máy bay, có phải khi nó bay càng cao thì ta thấy nó càng nhỏ? Co, tôi cười đều giả màng, rõ nờ đố vậy ai mà giải cho được? Tiểu Mai khẽ dậm chân phản đối, vậy có được thì mới đố chứ, kha kha. Tôi trên mặt ứ tí, chơi tiếp để Mai pha trà đã. Nàng lắc đầu uni ngoại cưa, hi hi, thì chơi thôi. Tôi khoái trá đáp trả. Tôi ngồi bộ sơ lên phòng khách, cũng đã khuya rồi nhưng cứ tỉnh queo chả hề biết buồn ngủ là gì, hồi hộp mong ngóng món trà đào của Tiểu Mai. Nàng chỉ pha tôi uống hai lần nhưng cứ gọi là nhớ mãi, vừa thơm vừa ấm, vừa ngọt nhưng không gắt. Tôi ngước nhìn ra phía cổng, ngoài trời đã yên lặng tĩnh mịch, hương hoa sữa thơm ngát khẽ đưa tận mũi, cảm giác vừa hạnh phúc vừa thanh bình.